Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 393, chương 60, loạn bắt đầu. A, ở nơi nào a? Naruto trên không trung không ngừng lóe lên di động tới, thần thức toàn lực thu tầm lấy Orihime. Không biết Orihime bây giờ đang ở cái gì địa phương. Naruto đối với Orihime cảm ứng rất là mơ hồ, chỉ là có thể biết đại khái Orihime vị trí. Naruto nhẹ nhàng rơi vào Orihime vị trí chỗ ở trên nóc nhà. Lúc này Naruto mới ý thức tới từ linh tử tạo thành kiến trúc còn có thể trở ngại thần thức tra xét. Bất quá Naruto đem thần thức đề cao một cái tầng thứ, những kiến trúc này lực ảnh hưởng cùng nhau sẽ theo chi giảm nhỏ. Người trong phòng tốt thực sự là không ít a. Naruto vừa rơi xuống, cũng biết trong phòng có 6 người. Naruto nói, Zaraki Kenpachi, Kusajishi Yachiru, Madarame Ikkaku, Ayasegawa Yumichika. Bất quá cái tên kia là ai? Dáng dấp như vậy hèn mọn, Naruto căn bản cũng không quan tâm bên trong là người nào. Chỉ bất quá Orihime ở bên trong. Hơn nữa hiện tại nguyên tác cốt truyện lập tức phải bắt đầu rồi. Cho nên nha, hừ hừ, cái tên kia nhất định còn sống. Nhưng lại sẽ thành càng mạnh. Đang ở Naruto lách vào trong phòng thời điểm, liền nghe được Zaraki Kenpachi nói rằng, Naruto trực tiếp tiếp lời nói. A, không sai, Ichigo cái tên kia bây giờ còn sống. Naruto thanh âm vừa ra, hạ người ở chỗ này một cái. Người nào? Madarame Ikkaku cùng Ayasegawa Yumichika trực tiếp muốn rút ra Zanpakuto, thế nhưng bị Zaraki Kenpachi cho ngăn lại. Zaraki Kenpachi nói ra, không sao, hơn nữa các người không phải người này đối thủ. Naruto, Orihime chứng kiến Naruto, lập tức cao hứng nhảy tới. Naruto nhìn Orihime, hỏi, không có bị thương chứ? Không có, Orihime nói, còn có thể ái le le si đầu. Sau đó lại nói ra, chỉ bất quá đang đào tẩu thời điểm, bị người đánh ngất xỉu. Naruto tuy nói biết Orihime bị người đánh ngất xỉu một đoạn này, nhưng là vẫn không nhịn được trong lòng tức giận. Hơn nữa trực tiếp nhắm cái kia tướng mạo thô bỉ tên. A, bị tập trung ra hỏa. Vô cùng sợ hãi bắt đầu hướng về phía Orihime và Naruto nói xin lỗi. Rất xin lỗi, cái kia, Naruto, coi như hết, hắn chính là vì cứu ta mới đưa ta đánh ngất xỉu. Orihime lập tức giải thích. Naruto xoa xoa Orihime đầu nhỏ, hướng về phía cái kia thô bỉ tên chỉ là lạnh rên một tiếng, tỏ vẻ cảnh cáo, về sau liền không để ý tới nữa. Uzumaki Naruto, chúng ta tới đánh một trận a. Zaraki Kenpachi không hổ là chiến đấu cuồng nhân, chứng kiến Naruto nghĩ chuyện thứ nhất chính là đánh một trận. Naruto lắc đầu, nói ra, hiện tại không được, muốn đánh nhau chuyện chỗ này, ngươi đi tìm Ichigo, ta muốn ra tay toàn lực lời nói. Cái không gian này khả năng liền xong đời. Không đợi Zaraki Kenpachi trả lời, Naruto tiếp tục nói ra, ta nghĩ các người còn không biết sao, chúng ta những người này vì sao trở về đến Soul Society. Cái này kỳ thực sớm đã bị người sắp xếp xong xuôi. Lấy Rukia làm mồi, dẫn chúng ta qua đây, người chủ mưu tốt nhân cơ hội hành sự. Chuyện gì xảy ra? Zaraki Kenpachi nói. Naruto cười nói, đệ ngũ phiên đội đội trưởng Aizen Susuke chết, là bị người giết chết. Hiện tại Sociedad de Aomer người ở bên trong đại bộ phận dường như đều cho rằng là chúng ta mấy cái này Ryoka làm, bất quá bọn họ cái ý nghĩ này cũng không có sai. Ta và Nento quả thật có năng lực đem Aizen Susuke giết chết. Thế nhưng muốn vô thanh vô tức đem điều này cấp đội trưởng ra hỏa giết chết, ta xem Nento còn chưa tới trình độ đó, cho nên chỉ có ta có cái kia năng lực, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Naruto câu hỏi, Madarame Ikkaku cùng Ayasegawa Yumichika không hiểu ra sao, mà Zaraki Kenpachi cùng Kusajishi Yachiru thì lắc đầu. Cuối cùng Zaraki Kenpachi nói ra, không phải ngươi, ngươi căn bản cũng không thèm làm chuyện này. Không sai à, ba hoàn toàn chính xác. Naruto vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, muốn tại nơi dạng tình huống bên dưới vô thanh vô tức đem một cái cấp đội trưởng ra hỏa giết. Chết, các ngươi muốn trừ chúng ta mấy cái này Ryoka ở ngoài còn có người nào có thể làm được điểm này đâu. Tại chỗ các vị tử thần suy nghĩ hồi lâu, đều lắc đầu, tại bọn họ trong ấn tượng mặt, có thể vô thanh vô tức đem Aizen người đội trưởng kia cấp tên vô thanh vô tức giết chết. Còn giống như thực sự không có mấy người. Lúc này Naruto tiếp tục nói ra, đương nhiên còn có một loại có khả năng, đó chính là Aizen chính mình ngất, mọi người cả kinh. Zaraki Kenpachi nói ra, có ý tứ, hơn nữa hiện tại xem ra Trung ương 46 thất truyền tới mệnh lệnh cũng vô cùng cổ quái. Kusajishi Yachiru đột nhiên nói rằng, Zaraki Kenpachi đột nhiên đứng lên, nói ra, xem ra hành động của chúng ta, quyết định sao? Naruto hỏi, đương nhiên, ta còn muốn cùng Ichigo đánh một trận đâu. Cho nên, Zaraki Kenpachi liệt miệng rộng nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, nếu như vậy, Orihime ngươi và Zaraki Kenpachi bọn họ hành động chung, hiện đem Ishida, Sado bọn họ cứu ra, sau đó trực tiếp đi hình đài nơi đó à. Cái kia Naruto ngươi ni, Orihime hỏi, Naruto cười nói, ta còn có điểm những chuyện khác muốn làm, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Nói rằng Naruto liền lóe lên gian phòng. Orihime tức giận nhìn Naruto ly khai, nói ra, thật là, có để người ta bỏ lại. Naruto ra khỏi gian phòng sau đó, đứng trên không trung, nhìn Zaraki Kenpachi đoàn người ra khỏi nơi ở, thẳng tắp hướng phía nhốt Ishida bọn họ địa phương chạy đi. Giữa lúc Naruto xoay người dự định ly khai thời điểm, lại thấy được một cái thân ảnh kiều tiểu nhanh chóng di động tới. Hinamori Momo sao? Xem ra cái tiểu nha đầu này xem cũng Aizen cố ý lưu lại lá thư này nữa à? Naruto thản nhiên nói, quả nhiên, Hinamori Momo dường như nguyên tác một dạng xuất hiện tại Hisugaya Toshiro cùng Ichimaru trước. Mặt thời điểm, không chút do dự hướng về phía Hisugaya Toshiro phát khởi tiến công. Cuối cùng vẫn là lấy Masumoto Renjiku xuất hiện, kết thúc hai vệ đội trưởng giữa đối chiến. Naruto quay đầu nhìn về phía xa xa, phát hiện ba chỗ chiến đấu địa điểm. Không cần phải nói chính là Zaraki Kenpachi, Madarame Ikkaku cùng Ayasegawa Yumichika gặp phải còn lại ngăn cản bọn họ tử thần mà chiến đấu phát. Sinh, siêu lúc này đôi vô cùng đài đột nhiên phát ra chói mắt lam quang. Hơn nữa Naruto Yoruichi phát hiện Rukia đã bị giải đến trên hình dài. Hơn nữa Rukia lúc này còn đang vì Ichigo bọn họ cầu tình, gửi hy vọng vào Ichigo đoàn người có thể an toàn ly khai Soul Society. Phản hồi hiện thế làm lại bắt đầu sinh hoạt. Ngu ngốc tiểu nha đầu, Naruto bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Rukia còn có những người khác, ngoại trừ Ichimaru ở ngoài, những người khác căn bản cũng không có phát hiện đây hết thảy đều là Aizen ở điều khiển. Mặc dù là cái kia hành hình thời gian trước thời hạn mệnh lệnh, cũng là Aizen phát ra, Naruto nhưng là biết, Aizen không kịp chờ đợi muốn lấy được dấu ở Rukia trong cơ thể, Houyoku, Đông, Sociedad de Aomer hiện tại nhưng là rất náo nhiệt a. Ba đại đội trưởng giữa chiến đấu đã hết gay cấn, mặt khác hai nơi cũng đánh túi bụi, đôi vô cùng trên đài vốn nên toàn viên đến đông đủ. Hiện tại quả thực nghiêm trọng vắng mặt, Naruto lắc đầu nói ra, thực sự là, toàn bộ loạn xáo,